Thử thách của số phận, chương 16, công viên giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên giải trí Sweet Cloudy hôm nay thật đông vui, nhộn nhịp vì có lẽ hôm nay là Tết thiếu nhi nên phụ huynh nào cũng đưa con mình đi chơi cả. Vừa đến nơi, Hạ Như đã chạy vào rồi, Tiến Trung bó tay đi sau Hạ Như, phải nói là choáng ngộp trước khung cảnh này, liền lùi lại mấy bước. Tiến Trung thấy Ngộ liền hỏi. Sao thế, ban đầu hăng lắm mà, em là gái quê chính gốc đó, nào giờ có đi ba cái này đâu nên. Không quen, Tiến Trung phì cười trước lời khai của Hạ Như. Hạ Như hơi bực bội liền gườm Tiến Trung. Tên kia, có ý đồ gì hả? Anh đâu có ý gì đâu. Đi theo anh nào. Tiến Trung cầm lấy tay và kéo Hạ Như đi. Hạ Như hơi ngại vì đây là lần đầu cô được con trai nắm tay. Hầu hết những cô gái đều chú ý tới hai người, có ánh mắt thì ngưỡng mộ, có ánh mắt thì ghen tị. Hai người chơi chán chê rồi mới ngồi nghỉ, Hạ Như kêu Tiến Trung ngồi nghỉ để mua nước. 10, sao, em bị cái gì vậy? Tiến Trung hốt hoảng, nãy có người xô em té. Trên đầu Hạ Như bị một vết bầm, Tiến Trung vội rút khăn tay mình ra đưa cho Hạ Như. Bỗng một đám người chạy qua chúng người Hạ Như khiến cô ngã vào Tiến Trung. Mi, một cái, Hạ Như giật mình đứng dậy, nói. Em nhớ ra rồi, em phải về nhà ngay. Hạ Như, em tự về được. Tiến Trung kéo tay Hạ Như lại và trao cho cô thêm một nụ hôn nữa. Mặt Hạ Như nóng bừng và đỏ gắt lên. Tiến Trung buồn cười với vẻ mặt của Hạ Như. Tiến Trung chở Hạ Như về tới nhà, Hạ Như cảm ơn qua loa rồi vào nhà. Tiến Trung nhìn bóng dáng Hạ Như khuất dần, mỉm cười. Cuộc vui mới bắt đầu thôi. Cách chương.